Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, thượng cổ cấm chế lưu ảnh. Người vừa mới xưng cái kia đế giận vì cô phụ. Ý gì? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, đáy mắt hàn quang chợt lóe lên. Vốn là đối cái kia đế giận cực kỳ khó chịu, bây giờ lại còn nghe thấy như thế ngôn ngữ. Trong lòng cái kia cỗ không tên hỏa diễm, thiêu đốt càng thịnh vượng, còn có thể có ý gì? Sớm tại hơn 1000 năm trước, đế giận liền đối cô có lòng ái mộ. Cô đối với hắn tự nhiên cũng có cái kia phần tình nghĩa. Nếu không có lúc ấy đế giận cảnh giới đạt đến cực hạn, bất đắc dĩ mới lâm vào phong ấn bên trong, chỉ sợ hắn cùng cô sớm liền thành chuyện tốt. Vân Thiên Thiên mím chặt môi đỏ nói, trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Vương Khai thế mà thật đối cô có cái kia phần nam nữ chi tâm. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng bộ dáng như vậy. Nhưng ngẫm lại cái kia đế giận năng lực, Vân Thiên Thiên trong mắt vẻ kinh ngạc, tất cả đều biến thành xem thường cùng khinh thường chi ý. Vương Khai muốn cùng đế giận so sánh, còn kém xa lắm, vốn cho rằng khó thoát dừng lại trừng trị Vân Thiên Thiên. Đã thấy Vương Khai bước chân đột nhiên dừng lại, chắp hai tay sau lưng, vậy mà mảy may lý hội nàng ý tư cũng không có. Ha ha, nói tới nói lui không vẫn không thể nào thành sao? Không sợ nói cho ngươi, Phàm Châu nữ đế sớm đã trở thành bản thiếu thê tử. Ân, sớm tại Phàm Châu Nam lĩnh thời điểm, liền đã ủy thân cho bản thiếu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Thổi ngưu bức, Vân Thiên Thiên nghe vậy lập tức càng xem thường không thôi. Tuy nhiên lại là không có dám nói ra. Vừa mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, đã xem như vận khí, như lại đem hắn cho chọc giận, không chừng lại nhận hạng gì bỉ ổi vô sỉ trừng trị đây. Vương công tử, đã ngươi đã đem chúng sinh bình đẳng cấm chế trưởng khống. Như vậy, có thể hay không cảm giác được nơi đây gian phòng có gì dị dạng? Vải bên dưới trận pháp cùng cấm chế chủ nhân, cũng không hội không có mục đích liền để cho chúng ta tiến vào nơi đây. Cổ Băng Ngưng cau mày đầu, nhẹ nói, dị dạng. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Cổ Băng Ngưng lời ấy ngược lại là cực kỳ có lý. Nếu không có quỷ dị tồn tại, làm gì phá hết Bạch Hổ Áp Môn trận về sau, liền xuất hiện ở chỗ này đâu. Khi bên dưới nhắm mắt ngưng thần cảm giác một phen, lại là cũng không thể phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ. Mở hai mắt ra không khỏi nhẹ nhàng dao động đầu. Nhàn nhạt nói ra, cũng không khác, chấm ngoặc kép, lạch cạch, lời nói đến một nửa, chỉ gặp căn phòng kia cửa lại bị đẩy ra. Tại Vương Khai ba người đề phòng ánh mắt dưới, một vị ăn mặc cực kỳ mộc mạc nữ tử, chính ôm một cái tam xích ngọc hạp đi đến. Nữ tử kia người mặc váy vải, đầu đội lấy chất gỗ châu hoa, khuôn mặt phổ thông đến cực điểm, bất luận khí chất hay là dung mạo, đều như là sơn thôn nữ tử. Nhìn không ra có bất kỳ mỹ lệ chi ý. Người ra sao? Chấm ngoặc kép. Khi cái kia mộc mạc nữ tử thẳng tắp hướng đi Vương Khai lúc, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc đề phòng vạn phần. Lúc này liền muốn mở miệng đặt câu hỏi, đã thấy nữ tử kia vậy mà trực tiếp từ thân thể của mình xuyên qua. Đồng thời, đối Vương Khai ba người không có bất kỳ cái gì lý hội, chẳng nói là căn bản chưa từng trông thấy. Cấm chế lưu ảnh, đây là thượng cổ cấm chế chi pháp, chỉ cần cấm chế không phá, nhưng lâu dài duy trì, khiến cho nàng lưu ảnh bảo tồn đến nay, hàng đêm tái diễn giống nhau cử động, xem ra cô nàng này chính là bố trí trận pháp cấm chế chủ nhân. Cổ Băng Ngưng nhãn quang có chút, kinh ngạc nói, có thể bố trí cấm chế lưu ảnh trận tu, đương kim thế gian cũng không tồn tại, như vậy cũng liền chứng minh. Nàng này tất nhiên lại là thượng cổ thời kỳ trận tu. Bạch Hổ, năm đó ngươi hóa đạo mà đi, ta vốn cho rằng đem cũng không còn cách nào cùng ngươi tương kiến. Cũng may cùng Ứng Long kích chiến nơi này mấy chục năm, lấy cấm chế chi pháp thành công đem phong ấn tại núi này bên trong. Nhờ vào đó, ta cũng lấy trận đạo cấm chế, ngộ ra được cái kia hóa đạo chi pháp. Nay đêm này cửu cửu hóa đạo trận cất giữ ở đây. Mà đối đãi người hữu duyên đến đây thu hoạch đi. Chấm ngoặc kép, còn có ngươi hóa đạo thời điểm. Lưu lại này khối đạo bài, cũng cùng nhau tồn bỏ vào đi. Chấm ngoặc kép, ha ha, bất quá, vì khảo nghiệm người hữu duyên bản sự, vẫn là đem này ngọc hạp để đặt tại đỉnh núi cho thỏa đáng. Có cái kia đầu đáng giận ứng long trông coi. Nếu muốn đến trận này cùng đạo bài, còn cần chiến thắng cái kia ứng long mới có thể. Chỉ gặp cái kia mộc mạc nữ tử nói một mình lấy. Trên khóe miệng ngậm lấy nghịch ngợm ý vị. Từ trong tay áo lấy ra một khối thẻ bài. Nhẹ nhàng để vào bên trong hộp ngọc. Mà tại cái kia bên trong hộp ngọc, còn có nhất đạo màu đen trúc giản. Hàn trên thẻ trúc điêu khắc chính là cửu cửu hóa đạo trận 5 chữ. Nhưng mà, Vương Khai giờ phút này chỗ nào còn sẽ để ý kia cầu thí hóa đạo trận. Hoàn toàn đem ánh mắt như ngừng lại cái kia trên bảng hiệu. Mặc dù chỉ là vội vàng liếc mắt, nhưng vẫn là thấy rõ ràng. Cái kia trên ngọc bài chính diện điêu khắc một đầu bạch hổ. Chính là ngũ đế đạo bài. Thần thú bạch hổ lưu lại khối kia. Bây giờ tự thân đã có được thanh long cùng huyền vũ hai khối ngũ đế đạo bài. Lại thêm này bạch hổ đạo bài. Liền còn chỉ kém hai khối. Liền có thể đem 5 khối đạo bài toàn bộ tề tựu. Tốt đẹp như vậy thời cơ. Há có thể buông tha. Bạch, kìm nén không được nội tâm kích động Vương Khai. Lúc này lách mình đến cái bàn kia một bên. Vươn tay chính là chộp tới hộp ngọc kia. Nhưng mà, Vương Khai lại gặp bàn tay của mình. Càng không có cách nào đụng chạm lấy ngọc hạp. Trực tiếp từ trong hộp ngọc xuyên qua. Trong đó trưng bày đạo bài cũng là cầm chi không dậy nổi. Ha ha, chắc hẳn tới chỗ này hữu duyên nhân. Trông thấy nghe thấy ta vừa mới nói tới làm ra. Tất nhiên hội nhịn không được tới đưa tay cầm a. Nào có dễ dàng như vậy. Thế gian có như thế chuyện tốt sao? Ngu xuẩn hữu duyên nhân nha. Đột nhiên, chỉ nghe cái kia mộc mạc nữ tử nhẹ giọng nở nụ cười. Nghe Vương Khai lập tức sắc mặt tối đen. Hai mắt ở trong tràn ngập nổi giận chi ý chừng mắt cái kia mộc mạc nữ tử. Tuyệt đối không nghĩ tới. Mình lại bị một cái thượng cổ thời kỳ nữ tử cho cười nhạo. Phốc, một bên cổ băng ngưng quả thực buồn cười. Che miệng khẽ nở nụ cười. Đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Vương Khai. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ có kinh ngạc thời điểm. Ngược lại là cái kia Vân Thiên Thiên. Giờ phút này lại không có chút nào nhẫn nại chi ý. Tại chỗ giơ tay lên cánh tay chỉ Vương Khai. Cười khanh khách nói. Ngu xuẩn hữu duyên nhân. Ngu xuẩn ngươi. Khanh khách. Tuy nhiên nha. Đã có thể trông thấy ta sở tác sở vi. Liền chứng minh vị kia hữu duyên nhân đã thành công nắm trong tay chúng sinh bình đẳng cấm chế. Chỉ là không biết đạo hữu duyên nhân đến cùng là nam hay là nữ đâu. Vẫn là nữ đỡ một ít. Nam tử, nữ nhân chúng ta đồ vật, há có thể để nam tử đạt được tiện nghi đâu. Coi như vậy đi, ngu xuẩn hữu duyên nhân nha. Đi theo ta đi, chỉ gặp cái kia mộc mạc nữ tử đứng dậy. Cực kỳ cẩn thận ôm ngọc hạp tử. Chậm rãi cất bước đi ra khỏi phòng. Vương Khai thấy thế cùng cổ băng ngưng hai nữ đối mặt liếc mắt. Vội vàng từ sau đi theo. Tuy nhiên đối với cái này nữ chơi ác hành động rất không hài lòng. Nhưng mắt bên dưới cũng không thể không đi theo nàng. Ra gian phòng, đập vào mi mắt thì là một khối trải qua người mở trống trải sơn đĩa. Từ nơi này mong muốn gặp phía dưới quần sơn cảnh đẹp. Phía trên thì mây mù tràn ngập, nên ở vào sơn phong cổ họng vị trí. Theo cái kia mộc mạc nữ tử hướng đi nhất đạo thông hướng đỉnh núi thềm đá. Vương Khai ba người cũng là không nhanh không chậm đi theo phía sau của nàng. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.